Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1689, tu luyện lộ. Tiên đạo câu chuyện, Khô Vinh Giới, 10 trượng không gian phong tỏa lồng bên trong. Bằng bằng bằng bằng, Hứa Dương vẫn là ở lặp lại cái kia một khô khan quá trình. Đầu tiên là ngưng mắt quan sát bát độ tinh thạch không gian chung quanh quỹ tích. Sau đó nhắm mắt suy tính bát độ tinh thạch thuấn di độ khả thi phương vị. Đợi được có một bộ phận nắm sau khi, lại ra tay nỗ lực bắt bát độ tinh thạch. 10 trượng không gian, nói lớn không lớn, nhưng đối với đem thực lực áp chế ở huyền sĩ cấp độ Hứa Dương tới nói, được cho không nhỏ khiêu chiến. Tại đây 10 trượng không gian phong tỏa bên trong, dựa vào Hứa Dương hiện nay đối với không gian pháp tắc nhận thức năng lực, suy tính ra bát độ tinh thạch thuấn di sau khi độ khả thi phương vị, có tới hơn 100 cái. Đây đã là trải qua hơn ngày nỗ lực, nâng lên sau khi chính xác trình độ. Phải biết ở vừa bắt đầu tiến vào 10 trượng phong tỏa không gian thời điểm, Hứa Dương suy tính ra độ khả thi phương vị, có mấy trăm cái, không đủ 1% bắt được tỷ lệ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khe khẽ thở dài. Hắn mở mắt ra, ở trong mắt, có không gian quỹ tích biến ảo. Từ bên trái 30 độ lấy tay bát, kéo không gian quỹ tích biến hóa. Bát độ tinh thạch sản sinh thuấn di sau khi, có thể rơi vào 103 hàng đơn vị trí. Ta trước hết lựa chọn một vị trí, ôm cây đợi thỏ được rồi. Hứa Dương chậm rãi tiến lên, tay trái chậm rãi dò ra, hướng về bát độ tinh thạch phương vị tóm tới. Bát độ tinh thạch không gian chung quanh quỹ tích nhận lấy ảnh hưởng phát sinh biến hóa. Nhất thời không gian vặn vẹo, bát độ tinh thạch biến mất. Hứa Dương mũi chân bỗng nhiên chỉa xuống đất, về phía sau bắn ra 4 trượng khoảng cách, bàn tay chảy phẳng ra. Đây là hắn tính toán bên trong 103 hàng đơn vị trí bên trong, có khả năng nhất xuất hiện một vị trí. Chỉ có điều, bát độ tinh thạch nhưng xuất hiện ở Hứa Dương phía bên phải khoảng 3 trượng, như cũ là lơ lửng giữa không trung. Hứa Dương từ trước bố trí, nhất thời thất bại, cũng còn tốt, mặc dù không có thắng cược. Thế nhưng này bát độ tinh thạch cuối cùng xuất hiện vị trí, hay là đăng chuyện ta trước tiên suy tính 103 cái phương vị một trong. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Căn cứ bát độ tinh thạch lần này xuất hiện phương vị, hắn lại góp nhặt một ít mới không gian quỹ tích biến hóa số liệu. Dữ liệu có thể dùng ở một vòng mới suy tính bên trong. Hứa Dương nhìn chăm chú bát độ tinh thạch không gian chung quanh quỹ tích một phen, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong óc diễn biến ba đạo không gian quỹ tích, bắt đầu biến ảo suy tính. Thời gian cứ như thế trôi qua, rất nhanh chính là dòng dã một tháng trôi qua. Tại đây một tháng trong quá trình, Hứa Dương trải qua nhiều lần thất bại, cũng có ngẫu nhiên thành công. Đương nhiên, loại này ngẫu nhiên ôm cây đợi thỏ thành công, không đủ để Hứa Dương an tâm. Hắn muốn là hoàn toàn trưởng khống lấy bát độ tinh thạch thuấn di sau khi phương vị, làm được bắt vào tay, mà không phải đánh cược vận khí. Sau một tháng, Hứa Dương như cũ là đứng ở bên, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mặt trôi nổi bát độ tinh thạch, khẽ mỉm cười. Tiểu huyền tử, người vừa cười cái gì? Thanh đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão ở một bên hơi có kinh ngạc nói rằng, một tháng qua, sự tiến bộ của ngươi cũng không lớn. Nguyên bản có thể đem bát độ tinh thạch thuấn di sau khi phương vị khóa chặt ở trên 100 cái, hiện tại cũng gần như khóa chặt ở mười mấy bên trong chứ. Dựa vào loại này tiến độ, chỉ sợ ngươi muốn dùng 1 năm trở lên thời gian mới có thể ở trên không pháp tắc trên nhập môn đây. Hứa Dương ha ha cười nói, dây tích mà mỏng phát, ta đầy một tháng qua không ngừng thất bại, chính là vì tích lũy đối với không gian quỹ tích biến hóa quy luật nhận thức. Ngay ở vừa, ta rốt cục có điều tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ, nào có dễ dàng như vậy? Tiểu huyền tử, ngươi sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma chứ? Thanh đồng bản cười hì hì, lập tức đề nghị, nếu không, người trước tiên nghỉ ngơi một quãng thời gian, miễn cho áp lực quá lớn, tâm trí thất thường. Chấm ngoặc kép. đối với Thanh Đồng bản lời nói điên cuồng. Hứa Dương không để ý lắm, cười nói, có phải là tẩu hỏa nhập ma, có hay không tỉnh ngộ, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hắn chậm rãi tiến lên, tay trái vẽ ra một đạo nhu hòa quỹ tích, hướng về bát độ tinh thạch tóm tới. Bát độ tinh thạch không gian chung quanh quỹ tích chịu ảnh hưởng, dẫn phát không gian vặn vẹo, thuấn di biến mất. Sau một khắc, Hứa Dương toàn thân đạp bước, bàn tay phải về phía trước thường thường bê ra, mà bát độ tinh thạch thuấn di sau khi trùng hợp xuất hiện ở hữu trưởng của hắn lòng bàn tay bên trên. Dễ dàng như vậy liền làm đến. Thanh Đồng bản một mặt không tin vẻ mặt, sẽ không phải là ngu dốt chứ? Hứa Dương khẽ mỉm cười, tiện tay đem bát độ tinh thạch tung, đang quan sát nhất phiên tân quỹ tích sau khi lần thứ hai ra tay. Lần này, hắn lần thứ hai biết trước, đoán được bát độ tinh thạch thuấn di phương vị, đem bát, kỳ thực, không có ta nghĩ giống đến phức tạp như vậy. Chỉ cần chọc thủng một tầng giấy cửa sổ, liền rõ ràng rất nhiều. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng, đang lúc nói chuyện, Hứa Dương sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi. Hắn đỉnh đầu cửu trọng thiên cung, thứ tự mở ra, tầng tầng phần phật trải ra, tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Phía dưới bát trọng thiên cung, mỗi một tầng trong thiên cung đều bắn ra huyền quang, truyền vào tầng cao nhất đệ cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới bên trong. Mô hình thế giới ầm ầm ầm vang vọng, hướng ra bên ngoài cấp tốc mở rộng. Khà khà, thật không nghĩ tới, ngươi còn có thể đi trên con đường này. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng bản mang trên mặt thần sắc cổ quái, tự nhủ, cứ như vậy, nói không chắc ngươi biết đánh rách tiên phàm giáo, trở thành thần thoại thời đại tới nay cái thứ nhất lấy phàm khu thành tiên người. Không, sự lựa chọn của ngươi so với kia chút tiên nhân còn nhiều hơn, có thể thành tựu không ngừng với tiên đạo giảm. Thanh Đồng bản lầm bầm lầu bầu, âm thanh cực nhỏ, Hứa Dương hoàn toàn không nghe thấy. Hắn bây giờ toàn bộ tinh thần đều đặt ở đỉnh đầu cửu trọng thiên cung bên trong. Cửu trọng thiên cung là Hứa Dương lập thân gốc rễ, là hắn từ huyền vương cảnh giới thời điểm liền lựa chọn một cái cùng người khác bất đồng con đường tu hành. Cái khác tu huyền giả là cô đọng lĩnh vực, đem huyền vương giai đoạn chia làm 5 cái cấp độ. Huyền vương sơ kỳ, lĩnh vực sơ sinh, nắm giữ trấn áp oai. Huyền vương trung kỳ, lĩnh vực biến hóa, có thể hóa hình đả thương địch thủ. Huyền vương hậu kỳ, lĩnh vực có thể gia trì tự thân, thành tựu lĩnh vực pháp thân. Huyền vương đỉnh cao, thậm chí vô địch huyền vương cảnh giới. Pháp thân tiến một bước cường hóa, tu thành ngàn trượng cực hạn. Mà Hứa Dương huyền vương giai tầng, nhưng là chia làm bát cực, từng người hấp thu một cực cực điểm năng lượng, luyện chế chí tôn rong lô phôi thai, diễn biến thiên cung. Hắn thiên cung, từ nhất định về mặt ý nghĩa tới nói, cùng huyền vương lĩnh vực không có bản chất khác nhau. Thế nhưng không nên quên, Hứa Dương thiên cung có ít nhất 8 tầng, thuộc về với bất đồng bát cực. Khác biệt lớn nhất ở chỗ, Hứa Dương bát trọng thiên cung ngưng tụ sau khi sẽ tiếp tục thôi diễn, hình thành đệ cửu trọng thiên cung. Mô hình thế giới 9 là số lớn nhất. Hứa Dương đệ cửu trọng thiên cung cực kỳ khó mà tin nổi, có thể cho rằng một hư huyễn tiểu thế giới. Ở nơi này bên trong tiểu thế giới, Hứa Dương chính là chủ tể. Hắn có thể thuyên chuyển mô hình bên trong thế giới lực lượng, trấn áp kẻ địch, đây cũng là một đại tác dụng. Sau huyền hoàng tu luyện, Hứa Dương liền dựa vào với cửu trọng thiên cung, cùng ngoài hắn ra huyền hoàng cường giả, có càng to lớn hơn khác nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường